Hoàng thượng thay ta trạch đấu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là một nam nhân bình thường, không ai muốn nghe người khác nói mình không được, đặc biệt người này lại là phu nhân của mình. Tạ Văn Chiêu tức giận đến cảm giác trong đầu mình ong ong, đại não trống rỗng, ta cả ngày mới nghẹn ra tới một câu. Không phải cái không được đó. Lý Việt ừ một tiếng, nói. Vậy thì không thành vấn đề, cứ làm như vậy đi. Suy xét đến tình huống thân thể của ngươi, ngươi có thể mỗi 9 ngày liền nghỉ một ngày, vậy cũng đủ rồi đúng không? Ngươi đừng nói là 9 ngày thôi cũng làm không được nha. Tạ Văn Chiêu thật không dám tin tưởng đây là lời có thể nói ra từ miệng Mạnh Phất, hắn đột nhiên đập mạnh bàn một cái, nói. Mạnh Phất, Lý Việt nhướng mày, nói. Không thể nào chứ, thật sự là làm không được sao? Vậy đổi thành 8 ngày, ngươi đừng nói cũng không được đi. Tạ Văn Chiêu tức giận đến đau đầu, trong đầu như có tiếng ầm ầm vang lên, hắn chất vấn. Cái nhà này rốt cuộc là ngươi định đoạt hay là ta định đoạt? Lý Việt khẽ nâng cằm, nhìn về phía Tạ Văn Chiêu, vấn đề ngu xuẩn thế này sao hắn cũng có thể hỏi ra miệng được vậy? Hắn hỏi lại, ngươi không định nói là ngươi định đoạt đi. Nói xong, Lý Việt theo bản năng giơ tay liền muốn đập bàn, chỉ là mới giơ lên đến giữa không trung, đột nhiên nhớ tới vị phu nhân này da rẻ non mịn, hắn đập xuống một cái, bàn tay khẳng định sẽ đỏ ửng lên. Hôm nay hắn chỉ mới nhặt cây gậy trúc chơi kiếm một lát thôi, trên người cũng ra mấy vết bầm tím, da Mạnh Phất vốn trắng nõn, nên thoạt nhìn càng thấy ghê người. Lý Việt mím môi thu cái tay kia trở về, nhìn Tạ Văn Chiêu nói. Trước khi ai định đoạt ta mặc kệ, về sau chính là ta định đoạt. Tạ Văn Chiêu nói, quả thực buồn cười sao, Lý Việt cũng cảm thấy chuyện hắn và Mạnh Phất trao đổi thân thể này thật buồn cười, cho nên đối với Tạ Văn Chiêu mà nói, về sau khẳng định còn sẽ có thêm nhiều chuyện buồn cười hơn. Có thể làm sao bây giờ chứ, thôi ngoan ngoãn chịu đựng đi, Tạ Văn Chiêu hít sâu một hơi, nói, Mạnh Phất ngày đó ta không nên cưới ngươi. Đối với những lời này, Lý Việt vẫn là cầm thái độ tán thành, hắn gật đầu nói. Còn không phải sao, nếu ta có thể dự kiến được có ngày này, ta cũng không thể để cái việc hôn nhân này thành. Nhưng Tạ Văn Chiêu không phải muốn nghe Mạnh Phất tán đồng, hắn có chuyện muốn nói, không chờ đến hắn mở miệng, Lý Việt đứng lên xua xua tay, chuẩn bị đuổi người, hắn nói. Đừng nói mấy chuyện vô dụng đó nữa, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh chân đến Nhiễu Đình Các đi. Tạ Văn Chiêu cắn răng nói, tuyệt đối không có khả năng. Lý Việt a một tiếng, không thèm để cái chống cự nho nhỏ này của Tạ Văn Chiêu ở trong lòng, thật sự không được thì hắn có thể cho ám vệ đánh hôn mê Tạ Văn Chiêu rồi đưa qua thôi. Nhưng đúng lúc này, có hạ nhân từ bên ngoài tiến vào, nói với hắn. Phu nhân, lão phu nhân mời ngài qua một chuyến. Lý Việt lập tức nhớ tới phong thư hôm nay Mạnh Phất bảo ám vệ truyền qua cho mình, bên trong có nhắc nhở hắn là nếu lão phu nhân biết hắn mắng Tạ Văn Chiêu, có thể muốn tìm hắn phiền toái, hiện tại chắc là phiền toái tới rồi. Nhưng mà nếu vậy thì buổi chiều bà ta đưa trang sức để làm gì? Người một nhà này đều kỳ kỳ quái quái. Lý Việt không hiểu rõ trong đầu vị lão phu nhân này đều đang suy nghĩ cái gì, nhưng hẳn là cũng không quan trọng. Hắn nhìn Thanh Bình nói. Đi, đi xem thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Bình cảm thấy phu nhân bọn họ hình như không giống như muốn đi gặp lão phu nhân, mà là muốn đi dạy dỗ lão phu nhân vậy. Ý tưởng này thật đáng sợ, nàng ta nhanh chóng lắc đầu, loại bỏ cái ý tưởng này ra khỏi đầu mình. Tạ Văn Chiêu nghĩ nghĩ, cũng đi về hướng Lạc Ngọc Đường, hắn muốn nhìn xem nương hắn tìm Mạnh Phất có chuyện gì. Mặt khác, với bộ dáng người chắn giết người Phật chắn sát Phật hiện tại của Mạnh Phất, hắn thật sự lo lắng Mạnh Phất trực tiếp mắng luôn cả nương hắn. Lão phu nhân cùng lão hầu gia ở Lạc Ngọc Đường phía đông hầu phủ, Hoa Tiểu Lăng được lão phu nhân kêu tới đến bây giờ vẫn còn chưa rời đi, lúc này đang cùng lão phu nhân nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Mạnh Phất cùng Tạ Văn Chiêu cùng nhau lại đây, lão phu nhân cười một chút cho rằng hai người bọn họ đã hòa hảo, xem ra những lời bậy bạ đó quả nhiên là bọn hạ nhân truyền loạn, nếu Mạnh Phất thật sự mắng Tạ Văn Chiêu, sao hắn có thể cùng nàng ta lại đây? Nhớ tới chuyện Khúc Hàn Yên muốn đổi sân viện mà Hoa Tiểu Lăng kể cho mình, ánh mắt lão phu nhân nhìn về phía Tạ Văn Chiêu mang theo chút oán trách, bà ta giáo huấn Tạ Văn Chiêu nói. Người đã lớn như vậy, tính tình còn hồ nháo, thật là một chút quy củ cũng không có, cũng chỉ có mỗi Mạnh Phất là có thể nhịn được ngươi. Lý Việt gật đầu, lão phu nhân này tuy tuổi lớn, nhưng mắt nhìn người còn khá tốt. Trong đầu Tạ Văn Chiêu chậm rãi bỏ ra tràn ngập nghi vấn, nương hắn vừa rồi nói cái gì? Nói hắn không quy củ, nói Mạnh Phất có thể nhịn hắn. Vậy ngày hôm qua là ai ở Tế Tuyết Viện bị mắng té tát đến như con cháu trong nhà vậy? Nương hắn có phải nghe mấy lời vớ vẩn nào của bọn hạ nhân rồi hay không? Tạ Văn Chiêu nói, hạ nhân luôn thích đồn đại lung tung, có một số việc không phải như ngài nghĩ đâu. Lão phu nhân gật gật đầu, lại nhìn Tạ Văn Chiêu nói. bọn hạ nhân xác thật đều đang đồn đại lung tung, ta đã bảo người đi giáo huấn bọn họ, yên tâm đi, về sau bọn họ khẳng định không dám nói bậy nữa. Thật là, gia các thể thống gì chứ, chuyện của chủ nhân là chuyện bọn họ có thể bàn tán sao? Phải không, Tạ Văn Chiêu bán tín bán nghi cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không quá thích hợp, có phải nương hắn đã hiểu lầm cái gì rồi hay không? Nhưng mà, bọn hạ nhân đang đồn đại cái gì ấy nhỉ? Hắn theo bản năng muốn miệng phản bác, lão phu nhân lại nói. Tâm tư ngươi như thế nào ta đều biết, nhưng làm người cái gì cũng có giới hạn, ngươi đi quá cái giới hạn này liền không tốt đâu. Tạ Văn Chiêu thật không biết nói gì, lời này của nương hắn hẳn là nên nói cùng Mạnh Phất ấy. Nàng ta dám mắng mình một trận như thế, chẳng lẽ nàng ta không đi quá giới hạn hay sao? Có thiên lý hay không chứ? Mạnh Phất à, Lý Việt đang xem diễn đến cao hứng, lão phu nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại hướng hắn, ôn tồn nói. Người gả vào hầu phủ cũng được mấy năm, cũng nên sinh hài tử đi, sao đã lâu như vậy mà một chút động tĩnh cũng không có chứ? Lý Việt, hả, Mạnh Phất chỉ nói vị lão phu nhân này có thể sẽ bắt bẻ hắn, quở trách hắn, nhưng đâu có nói còn dục hắn sinh đâu. Thật là đáng sợ, nụ cười trên mặt lão phu nhân càng thêm hòa ái ôn nhu hỏi. Có phải thân thể có cái vấn đề gì hay không? Chỗ ta có mấy cái phương thuốc ngươi có muốn uống thử xem hay không? Lý Việt, hắn quay đầu nhìn Tạ Văn Chiêu liếc mắt một cái, phát hiện người này đang lạnh mặt tư thái cao cao tại thượng như chuyện không liên quan mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, làm như việc này hoàn toàn chả có quan hệ gì với hắn, một mình Mạnh Phất là có thể tạo ra hài tử vậy. Trong lòng Lý Việt cười nhạo một tiếng, lại nhìn lão phu nhân nói. Lão phu nhân, ngài xem đi, hậu viện hắn cũng đâu phải chỉ có mỗi mình ta, nhưng đến tận bây giờ mà một hài tử cũng không có. Hắn dừng một chút lắc đầu cảm thán, nói. Đây rõ ràng không phải vấn đề ở ta rồi. Tạ Văn Chiêu trừng mắt nhìn phía Mạnh Phất môi run rẩy hai cái, lại quên mất muốn nói gì. Mà lão phu nhân cũng đang sừng sốt, bà thật không nghĩ tới Mạnh Phất lại nói như vậy, sau hồi lâu, bà gật gật đầu. Người nói cũng có lý, Lý Việt tiếp tục nói, đúng không, cho nên hay là chúng ta kín đáo tìm mấy đại phu bên ngoài đến xem cho hắn đi. Lão phu nhân nhất thời không biết quyết định thế nào, rốt cuộc việc này liên quan đến mặt mũi Tạ Văn Chiêu, không tiện để người bên ngoài biết, Lý Việt lại nói. Nếu còn không được thì nhờ thái y trong cung nhìn xem đi. Để ta ngẫm lại đã, lão phu nhân nói, nương hắn vậy mà thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Mạnh Phất. Tạ Văn Chiêu không thể nhịn được nữa, lên tiếng kêu lên. Nương, lão phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng cũng không thể có bệnh kỵ y, ta tìm mấy cái vị đại phu tương đối kín miệng một chút lại răn đe bọn họ không được nói bậy ra bên ngoài. Tạ Văn Chiêu có chút nghẹn khuất, nói. Ta và các nàng căn bản không có làm cái kia thì ở đâu ra hài tử. Lão phu nhân kinh ngạc nhìn Tạ Văn Chiêu, chuyện hắn không quá thích Mạnh Phất cùng Hoa Tiểu Lăng thì lão phu nhân cũng biết, nhưng Tôn Ngọc Liên cùng Khúc Hàn Yên lại là hắn chủ động muốn nạp vào trong phủ, một khi đã như vậy, sao có thể chưa làm gì? Sau khi Tạ Văn Chiêu nói xong liền có chút hối hận, việc này toàn bộ là do Mạnh Phất khơi mào, hắn liền quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng vừa lúc đang vừa chỉnh tay áo vừa nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy hài hước giống như đang nói. Người quả nhiên không được, Tạ Văn Chiêu nắm chặt tay mình. Lão phu nhân trầm giọng mở miệng hỏi, người nói thật, Tạ Văn Chiêu đối diện với đôi mắt tràn ngập thất vọng của nương hắn, cái gì cũng không nói ra được. Người bảo ta nói ngươi thế nào đây? Người đã hơn 20 tuổi còn đang chơi trò đóng vai gia đình sao? Lão phu nhân tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, Hoa Tiểu Lăng đứng bên cạnh trấn an hồi lâu cũng không hiệu quả. Hoa Tiểu Lăng cũng thực kinh ngạc, nàng ta vốn cho rằng chỉ có mình mới chưa từng ngủ cùng Tạ Văn Chiêu, hóa ra những người khác trong phủ cũng chưa ai ngủ được nha, trong lòng nàng ta đột nhiên liền dễ chịu hơn rất nhiều. Thân thể ngươi có phải thật sự có vấn đề gì hay không? Lão phu nhân lo lắng hỏi, không có, ta chỉ là, Tạ Văn Chiêu ngừng lại một chút nói, ta chỉ là không muốn, Lý Việt thầm nghĩ, vậy còn không phải là không được sao? Lão phu nhân thở dài. Người đứa nhỏ này, Lý Việt thấy thần sắc lão phu nhân suy sút tựa hồ không phải quá tốt, hắn khụ một tiếng, đứng ra nói. Lão phu nhân, ta nghĩ như vậy. Từ đây về sau, để Tạ Văn Chiêu mỗi tháng đi qua chỗ các di nương 9 ngày đi, để hắn cùng các nàng tiếp xúc nhiều một chút, chờ bọn họ bồi dưỡng ra tình cảm, nói không chừng hắn sẽ muốn thì sao. Tạ Văn Chiêu không nghĩ tới lúc này rồi mà Mạnh Phất không có từ bỏ cái ý tưởng kia, hắn nói. Người nằm mơ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Việt mới không thèm để ý cái loại nam nhân bản thân không được này đâu. Lão phu nhân nghe xong liền trầm tư thật lâu, cảm thấy đây cũng có thể xem như một biện pháp tốt, bà liền hỏi. Các nàng mỗi người 9 ngày, vậy còn ngươi? Trong thời gian này thân thể ta không được tốt, Lý Việt nói, hài tử ngoan, vất vả ngươi rồi. Ánh mắt lão phu nhân nhìn về phía Lý Việt càng thêm tự ái, bà chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy tôn tử, mấy năm nay, thân thể lão hầu gia càng ngày càng kém, lão hầu gia cũng muốn trước khi chết được nhìn thấy tôn tử ra đời. Nghĩ vậy, bà liền trầm mặt xuống nhìn Tạ Văn Chiêu nói. Cứ theo như Mạnh Phất an bài đi, Tạ Văn Chiêu nhíu mày, nói. Nương, sao lại có thể làm như vậy chứ? Lão phu nhân ấn ấn chán, nói. Được rồi, việc này liền quyết định như vậy đi, nếu ngươi còn xem ta là nương ngươi, liền nghe ta đi. Tạ Văn Chiêu mím mím môi, hắn thật không muốn trở thành một thứ bị người ta tùy ý sắp xếp như vậy, nhưng hiện tại nếu hắn dám nói hắn làm không được nương hắn thế nào cũng ấn lên đầu hắn cái mũ bất hiếu nhi. Đây là cái chuyện gì vậy? Hoa Tiểu Lăng vẫn luôn đứng phía sau lão phu nhân sùng bái mà nhìn về phía Lý Việt phu nhân cũng quá trâu bò đi. Việc này vậy mà thật sự có thể thành. Quá trâu bò rồi, cách chương.